Viêm Liệt, ở chung một chỗ với em không phải đơn giản như vậy, em cần tình yêu 100% tin tưởng, nó là thuần khiết, không thể dính bất kỳ tạp chất nào, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, như vậy, sẽ phải yêu em, chỉ thích em, có thể vì em làm ra bất cứ chuyện gì, mà không bởi vì một chuyện nào đó mà nghi ngờ em, thậm chí nói lời chia tay, anh nhất định phải sạch sẽ, em không thích bất cứ cô gái nào vây quanh anh phải hiểu như thế nào là cự tuyệt, phải theo ý nghĩ cuộc sống của em, phải trải qua rất nhiều chuyện. Viêm Liệt, hợp đồng vẫn còn ý nghĩa như cũ, theo yêu cầu trong hợp đồng, một năm sau em sẽ thả anh đi, nhưng mà nếu anh lấy danh nghĩa tình yêu ở lại bên cạnh em, như vậy, sẽ phải chống lại khảo nghiệm của em, nếu anh muốn bỏ đi, không đạt tới yêu cầu của em sẽ không đồng ý. Viêm Liệt không nói gì thêm, tim của anh bị lời nói của Bắc Đường Yên đảo loạn, anh có thể khẳng định mình thích Bắc Đường Yên, muốn ở chung một chỗ với cô, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể đảm bảo sẽ đồng ý sống cuộc sống như Bắc Đường Yên mong muốn, chuyện cả đời không ai có thể khẳng định, anh không biết mình có thể đạt tới yêu cầu của Bắc Đường Yên hay không. Cách chương.